Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 285 toàn xong. Tháng, đới lưu niên thần tình kích động, mở miệng thông báo lấy, Trần Mộ Ca bị phán định mất đi năng lực chiến đấu. Trần Chiêu Võ mặc dù còn có sức đánh một trận, nhưng lại lựa chọn sáng suốt nhận thua. Tùng Giang Hồn Võ Đại học đại biểu đội chiến thắng. Tô Uyển một tay che ngực, thanh âm lại có vẻ run rẩy. Thật rất khó tưởng tượng, bọn hắn vậy mà thật thẳng tiến trận chung kết. Liên tiếp hai trận tranh tài, 14 tiến 7 giao đấu dung nham, 4 tiến 2 giao đấu tinh dã. Không hề nghi ngờ, Tiết Cảnh Hồn võ giả đều là thuộc tính bị khắc chế một phương. Nhưng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tuyển thủ, vậy mà liền dạng này mạnh mẽ đâm tới, ngạnh sinh sinh giết tiến vào tổng quyết tái. Đúng vậy a, đới lưu niên lòng tràn đầy cảm khái. Tiếng thán nói, từ quan ngoại thi đấu vòng tròn lên, cái này một tiểu tổ vẫn bị nhìn suy, nhưng là mỗi một lần, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều dùng đao trong tay cùng kích. Đao thật thương thật, giết ra tới một cái lại một cái bình minh. Tô Uyển, ngươi cảm thấy a? Lúc này Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào, xa so với 3 tháng trước mạnh hơn, thậm chí có chất đề cao. Nghe vậy, Tô Uyển mở miệng nói. Không sai, thực lực của bọn hắn mắt trần có thể thấy tăng cường. Mà lại giữa lẫn nhau phối hợp cũng càng thêm ăn ý. Nhất là vừa mới một cái kia chi tiết nhỏ, ta không biết mọi người phải chăng chú ý tới. Hai người mặt đối mặt, vậy mà đồng thời đẩy một chút lẫn nhau bả vai, tránh qua, tránh né tinh ba lưu. Bao quát sau đó Vinh Đào Đào tuyển thủ dùng tiết quỷ thủ mang theo Cao Lăng Vi du tẩu. Đối địch, hai người mỗi một cái động tác, mỗi một giây cơ hồ đều là không có khe hở dính liền. Đây quả thực thật là đáng sợ. Rất khó tưởng tượng, đi qua 3 tháng thời gian bên trong, bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì, mới có thể ma luyện ra. Chấm ngoặc kép, đới lưu niên sắc mặt cổ quái. Trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Vợ chồng giống như ăn ý. Tô Uyển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói, đương nhiên là lời hữu ích. Nhưng làm sao luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đây? Đới lưu niên vội vàng nói. Tiết Cảnh sân nhà cũng cho hai người cực lớn tiện lợi. Vinh Đào Đào tuyển thủ thật là đáng sợ. Tại cái này xương tiết trộn lẫn sân cỏ trong đất, hắn tự hồ có thể lợi dụng đến mỗi một tấc xương tuyết, hóa thành tự thân chiến đấu lợi khí. Chấm ngoặc kép, tại người chủ trì cảm thán âm thanh bên trong, như nước thủy triều vỗ tay từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi một bên phất tay thăm hỏi, vừa đi về phía bên sân. Cao Lăng Vi nhìn xa xa bên sân vòng vây các phóng viên. Nàng nhẹ nhàng đụng đụng Vinh Đào Đào bả vai, trên mặt còn có thắng lợi sau vui sướng. Người mỗi một cái động tác đều tại ngoài dự liệu của ta. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười, quay đầu nhìn xem Cao Lăng Vi bên mặt, nói, người biết tại vừa rồi ta suýt nữa cho là mình về tới bức tường thứ nhất. Cao Lăng Vi dừng bước, đứng cách các phóng viên 10 mét xa trên sàn thi đấu, nói khẽ, hoài niệm a. Lúc kia, Vinh Đào Đào lại là nhún vai, tạm được, hiện tại càng tốt hơn. Cao Lăng Vi, thật sao? Vinh Đào Đào, đương nhiên, khi đó ngươi, thế nhưng là ta ngước đầu nhìn lên thần minh. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, nói, vậy bây giờ đâu? Vinh Đào Đào ưỡn ngực, hiện tại ta không phải dài cái thôi tương đương không cần ngước đầu nhìn lên. Cao Lăng Vi cười nhìn lấy Vinh Đào Đào, lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đỗi đỗi xương sườn của hắn. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, bên sân các phóng viên gấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng là hiển nhiên ban tổ chức là có quy định, bọn hắn tuyệt đối không thể tiến vào trong tràng, nếu không sẽ có nghiêm trọng truy cứu trách nhiệm cùng hậu quả. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn chỉ có thể quy quy củ củ đứng ở đây một bên. Tội nghiệp nhìn xem hai người, chờ đợi lấy bọn hắn hạ tràng. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, đi phía trái mở ra mấy bước. Bên sân cái kia một đống phóng viên, khiêng trường thương đoản pháo, đồng dạng đi theo Vinh Đào Đào di động. Vinh Đào Đào hướng phải rời, bọn hắn cũng cấp tốc di động. Khá lắm, xếp gỗ đạn cầu, vì có thể tiếp được Vinh Đào Đào cái này bóng. Bên sân một đống người hợp thành gạch ngang, mà lại tại không ăn đạo cụ tình huống dưới, gạch ngang liền chủ động dài ra. Trong lúc nhất thời, tràng diện có chút buồn cười. Bên sân, Dương Xuân Hy một mặt oán trách dáng tươi cười, nhưng là đối với Vinh Đào Đào, nàng lại là khí không nổi, mở miệng nói, nhanh lên, Vinh Đào Đào, đi ra, nha. Vinh Đào Đào méo miệng, ục ục thì thầm lấy, vừa thắng ngươi liền giống ta, vừa nói, Vinh Đào Đào cất bước đi ra sân bãi, chỉ một thoáng, hắn liền bị gạch ngang cho tiếp nhận, không chỉ có tiếp nhận, mà lại không có buông tay, không để cho Vinh Đào Đào tiếp tục bắn ra đi. Vinh Đào Đào, ngươi thi triển đi ra cái kia một mảnh đóa hoa công hiệu là cái gì? Nó tựa hồ cũng không có phát huy ra hiệu quả gì, chỉ là thuần túy liên lụy địch nhân lực chú ý. Vinh Đào Đào, tất cả mọi người đang chờ mong trận đấu này. Ngươi cùng Trần Mộ Ca tuyển thủ ân oán đã lâu, hiện tại ngươi chiến thắng đối thủ, ngươi có cái gì tốt nói sao? Tạp nhạp thanh âm ở bên tai vang lên. Vinh Đào Đào vội vàng đưa tay, một bên cố gắng đi ra ngoài, một bên tuyển bên trong một cái vấn đề, đáp lại nói, ta cùng Trần Thị huynh đệ ở giữa không có bất kỳ cái gì ân oán, đều là hăng hái hướng lên hồn võ giả, đều muốn khiêu chiến đối thủ cường đại, chỉ thế thôi. Hai trận so tài, các ngươi liên tục gặp phải dung nham cùng tinh dã, tại bị đại khắc tình huống dưới, các ngươi ngược lại nhất cổ tác khí, liên tiếp cầm xuống hai trận thắng lợi. Cái này hoàn toàn vượt quá thế nhân tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cắm đầu đi tới, thuận miệng nói, sự thật chứng minh, khi vi nữ thần nhặt cung cài tên thời điểm, ta chỉ cần ở một bên nằm xong là có thể. Sao, ta vừa rồi giống như thật sự là một mực nằm ở trên đồng cỏ. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngươi đối với tuyết quỷ thủ hồn kỹ vận dụng, chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Vinh Đào Đào lúc này nhìn về hướng phương hướng âm thanh truyền tới, dựng thẳng lên một ngón tay, vẻ mặt thành thật mở miệng nói, là Mai hiệu trưởng mãnh liệt đề cử ta khảm nạm tiết mị yêu hồn châu. Ở chỗ này, ta muốn trọng điểm khen ngợi một chút Tùng Giang Hồn Võ Đại học hiệu trưởng Mai Hồng Ngọc lão tiên sinh, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại phía xa tuyết cảnh đại địa, Tùng Giang Hồn Võ diễn võ quán phòng ngủ nữ bên trong. Phốc, chấm ngoặc kép, Thạch Lan vừa uống một ngụm nước, nghe được câu này, quay đầu liền phun ra ngoài. Bên người, tỷ tỷ Thạch Lâu một mặt bất mãn nhìn xem muội muội. Ha ha tương đương, Tôn Hạnh Vũ tay nhỏ che miệng, nhìn xem trên bàn laptop, nhịn không được hì hì cười nói. Lão hiệu trưởng lại bị Đào Đào điểm danh biểu dương rồi tương đương, khụ khụ. Khục, đúng, đối với thôi. Thạch Lan lau lau bên miệng nước đọng, nói, lần trước Mai hiệu trưởng cho chúng ta khai ban sẽ, tại trên bảng đen để lại một câu nói, ép tới tất cả mọi người không ngóc đầu lên được, không thở nổi. Kết quả lần này cả nước giải thi đấu, Đào Đào lại nhiều lần điểm danh Mai hiệu trưởng. Ha ha, người nói, hắn có phải hay không tại cái này phát tiết oán niệm đâu? Cần biết thuở nhỏ Noa Vân Trí từng hứa nhân gian hạng nhất, dù sao Mai hiệu trưởng cho đám người lưu lại chính là một câu nói như vậy. Cũng khó trách hắn bị Vinh Đào Đào điên cuồng điểm danh. Một bên, Phàn Lê Hoa đột nhiên kéo tỷ tỷ Thạch Lâu góc áo, nói, chờ các ngươi về sau dự thi cũng điểm danh a. Thạch Lâu cúi đầu nhìn xem cái kia nhìn như một mặt nhu thuận Phàn Lê Hoa. Nàng đưa tay nắm ở Phàn Lê Hoa bả vai, thuận thế ghìm chặt nàng cổ, nói, tiểu Lê Hoa, ngươi cũng dự thi, ngươi cũng có thể điểm danh a. Một bên, Tôn Hạnh Vũ mở to mắt to xinh đẹp kia, trong lòng hứng thú, liên tục gật đầu, tốt lắm, chúng ta cùng một chỗ điểm, cùng một chỗ kêu Mai hiệu trưởng. Phàn Lê Hoa nhỏ giọng nói, ây, cùng một chỗ a, Mai hiệu trưởng có thể hay không bạo tạc nha. Thạch Lan, hừ, một tiếng. Hắn cao hứng còn không kịp đâu a. Ai, thật sự là khó chịu muốn mạng. Cái kia bảng đen bây giờ còn đang phòng học phía sau treo đâu. Mỗi lần ta vào phòng học, đều là cúi đầu tiến. Cũng không dám dương mắt nhìn. Phiền chết, không được. 2 năm này ta phải tích lũy một tích lũy tao thoại. Về sau trận đấu phỏng vấn thời điểm. Chấm ngoặc kép, đùng tương đương, Thạch Lâu một bàn tay đập vào Thạch Lan trên ót. Lông mày dựng lên, ngươi một nữ hài, nói đều là cái gì từ ngữ. Thạch Lan bưng bít lấy cái ót, một mặt ủy khuất nhìn xem Thạch Lâu. Hì hì tương đương, một bên. Phàn Lê Hoa cười trộm lấy, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính. Cái kia đã cùng 2 vị giáo sư tụ hợp lớp thiếu niên học viên. Ánh mắt của nàng cũng rơi ở trên người Cao Lăng Vi. Thắng lợi qua sau Cao Lăng Vi, thật sự có như mặt trời nhỏ đồng dạng quang mang vạn trượng. Tinh thần phấn chấn, không hề nghi ngờ, Cao Lăng Vi đã trở thành hồn ban dê đầu đàn. Càng là hồn ban các thiếu nữ tấm gương. Hy vọng, 2 năm sau, ta cũng sẽ đạp vào nàng đi qua sân cỏ địa, trở thành người như nàng đi. Phàn Lê Hoa trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hai chúng ta đến cùng tư giáo nghiên cứu một chút trưởng thành phương hướng. Thạch Lâu đột nhiên, mở miệng nói. Cái gì? Thạch Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tỷ tỷ. Thạch Lâu, hai chúng ta cùng vi tỷ một dạng. Trước mắt xem ra, 2 cái vi tỷ là không đủ để đi càng xa. Vô luận là trận này hay là trận trước. Tất cả mọi người không coi trọng tiết cảnh. Đây cũng là lẽ thường. Nhưng là Đào Đào đánh 2 trận phụ trợ, mà cái này 2 trận bị người nhìn suy tranh tài. Đào Đào cùng vi tỷ cơ hồ là không đánh mà thắng cầm xuống tới. Cho nên, chấm ngoặc kép, Thạch Lan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Muốn chuyển phụ trợ a? Hai ta ai chuyển nha? Nhà mình tỷ muội, ai chuyển đều như thế. Chủ yếu là xem ai hiệu quả càng tốt hơn. Thạch Lâu buông lỏng ra Phàn Lê Hoa. Đẩy Thạch Lan hướng phòng ngủ bên ngoài đi. Chúng ta bây giờ liền đi hỏi một chút tư giáo. Nha, Thạch Lan theo bản năng nhẹ gật đầu. Trên thực tế, nàng hay là ưa thích đội ngũ của mình là 2 thanh đao nhọn tạo thành hình thức. Nhưng nếu như vậy đi không xa nói. Đông đông đông tương đương, Thạch Lâu gõ Tư Hoa Niên cửa phòng ngủ. Phía sau cửa, truyền đến Tư Hoa Niên hữu khí vô lực thanh âm. Thạch Lâu mở cửa. Lại là nhìn thấy Tư Hoa Niên đang ngồi ở trước bàn làm việc. Thân thể ngồi phịch ở trên ghế salon. 2 chân trùng điệp, gác ở trên bàn công tác. Trong tay còn cầm một túi khoai tây chiên. Mắt không chớp nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Nơi nào có nửa điểm giáo sư bộ dáng. Thuần túy liền một ác bá. Két két, két két, Tư Hoa Niên nhai nuốt lấy khoai tây chiên. Nhìn xem máy tính, ngay cả đầu đều không có chuyển. Thế nào, bị kích thích rồi, Thạch Lâu, không phải, chúng ta là tới, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Tư Hoa Niên lại là một mặt không nhịn được phất phất tay. Được rồi, không cần giải thích, ta đều có chút bị kích thích, Thạch Lâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên lại móc ra một mảnh khoai tây chiên, nhét vào trong miệng, 2 tinh giã đối thủ, phàm là bị chạm thử nhưng là không còn. Tiểu tử này là thực có can đảm chơi. Mang theo Cao Lăng Vi đi lòng vòng giết. Đơn giản không đem đối thủ khi người. Chấm ngoặc kép, nơi cửa, Thạch Lan nhỏ giọng thầm thì nói. Hắn có cái gì không dám. Vừa thức tỉnh nhập học trận kia. Hay là cái nhỏ hồn tốt đâu. Chẳng phải dám sờ ngươi bắp chân a? Chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên, Thạch Lâu kinh ngạc. Nàng tiến đến muội muội bên tai. Nghiến răng nghiến lợi. Thấp giọng, lại phải liên lụy ta cùng ngươi phạt đứng. Đào Đào vốn là không tại. Nàng cái này một thân tà hỏa không có chỗ vung. Ngươi trả lại cho nàng cơ hội. Chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên tiện tay đem khoai tây chiên ném ở trên bàn công tác. Dáng tươi cười cổ quái nhìn xem 2 cái hảo đồ đệ. 2 người các ngươi. Chấm ngoặc kép, Thạch Lâu Thạch Lan mắt tối sầm lại. Xong, toàn xong, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.